Truyền kỳ chiến thần, chương 2407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2407. Linh khí này oanh kích xuống, nhưng dần dần tan biến mất dạng, tỏa khắp giữa trời đất. Thân ảnh của Tân Trạm lần nữa xuất hiện, bước chân không hề di rời. Trịnh đại sư. Cung Doãn nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng bất ngờ. Sư muội của anh ta càng mở to mắt ngây ngốc, khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên, khó lòng tin được. Mọi người ai ai mặt cũng tràn đầy sự kinh ngạc, chịu phải một trường toàn lực này của Nhạc Vấn Hào, Tân Trạm vẫn không bị tổn hại gì, thậm chí không hề lùi về sau nửa bước. Ai cũng biết Tân Trạm chỉ có hợp thể cảnh cấp 3, mà Nhạc Vấn Hào là cấp điên đỉnh. Từng con run, cách một lớp da, không hề cảnh giác bò vào trong lòng bàn tay của Tân Trạm. Ánh mắt Tân Trạm lạnh lẽo lướt qua nhìn về phía Nhạc Vấn Hào. Tên nhóc vậy mà lại có thể cản được. Nhạc Vấn Hào cũng vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn bất ngờ về một trường này của mình tan thành mây khói. Nhưng mà đối phương có sự phòng bị, không có lý do khác, nếu còn miễn cưỡng động thủ thì cũng không được. Lúc mọi người nghĩ chuyện này đã đến hồi kết thúc, liền nhìn thấy Tân Trạm nhấc cánh tay của mình lên, những ngón tay ngưng tụ ngọn lửa chỉ về phía Nhạc Vấn Hào. Anh đã ra tay như vậy, tôi cũng nên đáp lễ chứ. Tân Trạm lãnh đạm nói, trên đầu ngón tay ngọn lửa mờ nhạt đột nhiên lan ra rồi nổ tung. Một ánh hào quang giống như ánh sáng, trong nháy mắt xê qua hư không. Vô duyên vô cớ ra tay với tôi đỡ được thì coi như xong sao. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ba loại lửa dung hợp lại, xanh lam đen và trắng được hòa hợp, nhiệt độ mạnh mẽ khiến cho xung quanh trong chốc lát giống như lò lửa. Đó là viêm hoàng chỉ. Lúc Tân Trạm có được băng lửa cực lạnh, sau khi nâng cấp viêm ma thể, viêm hoàng chỉ trong chốc lát cũng bạo phát. Một tiếng bùng, viêm hoàng chỉ xuyên qua từng lớp không khí, bay thẳng về phía Nhạc Vấn Hào. Trong chốc lát, Nhạc Vấn Hào chỉ cảm thấy khí tức lạnh lẽo uy hiếp tràn đầy khắp cơ thể. Một trường này nếu như bản thân anh ta không trốn được, cho dù đỉnh đầu không bị xuyên qua, cũng nhất định bị thương nghiêm trọng. Một ma thuật vô cùng mạnh mẽ, đồng tử của Nhạc Vấn Hào co lại, khí tức cả người lưu truyền, trong chốc lát đột ngột chuyển ngang. Đồng thời một tấm chắn màu đen bao bọc toàn thân. Xuất, viêm hoàng chỉ lướt qua ánh sáng màu tung một cú về phía luồng ánh sáng bảo vệ cơ thể này. Sắc mặt Nhạc Vấn Hào thay đổi, anh ta ngẩng đầu sờ thái dương của mình. Khiến mắt của anh ta trong chốc lát ảm đạm, một vệt máu từ từ chảy từ đầu ngón tay của anh ta. Viêm hoàng chỉ ngưng tụ của ba loại lửa, vô cùng bá đạo. Thậm chí không có một trường nào giáng xuống, khí tức nóng hừng hực đó vẫn cắt vào da của Nhạc Vấn Hào, từng giọt máu rơi xuống. Cách chương.